Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, bắt hung phạm 6. Ngươi không có giấy rùa, bởi vì hắn lấy ra dao phải không? Diệp Thiến Dĩnh nói, ta cảm thấy hắn sẽ không tổn thương ta, mới khiến cho hắn buộc ta. Tiếp theo hắn làm cái gì? Hắn làm cái gì dọa đến ngươi thét lên? Ta tại ngoài phòng đều nghe thấy được. Diệp Thiến Dĩnh gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên trắng bệch. Hắn lúc ấy đứng tại trước giường, đưa lưng về phía ta. Con, lúc ấy trong phòng rất tối tăm. Ta nhìn thấy bóng lưng của hắn. Hắn đứng thẳng tư thế. Rõ ràng chính là ta ở trong mơ trông thấy cái kia kẻ đáng sợ. Diệp Thiến Dĩnh ánh mắt thẳng tắp, nhìn thấy một mặt trống không vách tường, phảng phất trên tường ẩn giấu đi thứ gì. Quách Hoài đưa tay lắc lắc ánh mắt của nàng, này, nhìn nơi này. Diệp Thiến Dĩnh lúc này mới đem ánh mắt chậm rãi quay lại đến trên người hắn. Trong mắt nàng sợ hãi nhìn một cái không sót gì. Quách Hoài nói, sau đó, hắn cầm dao hướng ngươi bước tới phải không? Diệp Thiến Dĩnh gật đầu, ngươi rất sợ hãi, cho nên ngươi dùng sức giãy giụa. Thế nhưng là tay của ngươi bị hắn buộc rất chặt, ngươi lúc đó rất bất lực. Diệp Thiến Dĩnh dương mắt lên, giật mình nhìn Quách Hoài. Quách Hoài miêu tả thật giống như hắn lúc ấy đứng tại bọn hắn bên cạnh. Quách Hoài nói tiếp, dao của hắn cách ngươi rất gần. Hắn nghĩ cắt ngươi địa phương nào? Mặt sao? Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu. Thế nhưng là hắn cũng không có thật cắt làm tổn thương ta. Quách Hoài cắn răng, hắn không có thương tổn ngươi, là bởi vì ta phá cửa mà vào. Thương của ta đối hắn, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Diệp Thiến Dĩnh nói, ngươi thật sự là vào lúc đó đuổi tới, ngươi thừa nhận liền tốt. Quách Hoài đã không nghĩ lại, cùng với nàng nhiều lời. Lý Đông Sinh chính cách một cánh cửa ngồi tại bích gian phòng nghe. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều ăn khớp, ai ngờ Diệp Thiến Dĩnh lại nói ra. Thế nhưng là, cho dù ngươi không đến, ta cảm thấy hắn cũng sẽ không tổn thương ta. Quách Hoài hơi kém điên mất. Hắn dùng sức vỗ bàn một cái, đem Diệp Thiến Dĩnh dọa đến toàn thân lắc một cái. Vậy ngươi cho là hắn đem ngươi buộc trên giường, dùng dao tại trước mắt ngươi khoa tay là đang làm gì? Chơi với ngươi trò chơi sao? Diệp Thiến Dĩnh nhỏ giọng nói. Thế nhưng là lúc trước hắn có đã nói với ta muốn làm gì? Hắn cam đoan sẽ không tổn thương ta. Ta cũng đồng ý. Ta nhìn ngươi là thật điên rồi. Quách Hoài mắng. Diệp Thiến Dĩnh nghĩ nghĩ, còn nói, thật chẳng lẽ là giống như ngươi nói vậy? Hắn đem ta mang vào khách sạn là muốn tổn thương ta. Ngô, Quách Hoài xoa nở huyệt thái dương, ngươi mới hiểu được à? Sao bởi vì nạn nhân Diệp Thiến Dĩnh có trong hồ sơ phát đêm đó làm cái ghi chép lúc phủ nhận Trần Hiểu Tùng có thương tổn nàng ý đồ. Phần này ghi chép nội dung không biết làm sao bị Trần Hiểu Tùng nhà người biết. Bọn hắn lập tức tìm tới cục công an huyện yêu cầu thả người. Lãnh đạo cục công an không thể không phái xuống cảnh sát nhân dân toàn diện điều tra Trần Hiểu Tùng. Kỳ vọng thu hoạch được càng nhiều chứng cứ đến khởi tố người bị tình nghi. Bọn hắn thăm viếng Trần Hiểu Tùng thân nhân cùng hàng xóm. Không có tiếp đến bất kỳ báo cáo. Người chung quanh đối Trần Hiểu Tùng cách nhìn cơ bản nhất chỉ dẫn người hiền hòa, tính cách hướng nội, đều lương ham mê. Đối Trần Hiểu Tùng nhà triệt để điều tra sau cũng không có phát hiện bất luận cái gì mới gây án. Chứng cứ. Tiểu tử này sạch sẽ quả thực tựa như một tờ giấy trắng. Lý Đông Sinh cảm thán. Quách Hoài phản bác. Hiện trường vụ án tìm tới dao, xiềng xích, cái dùi, băng dán còn chưa đủ nói rõ vấn đề. Nói là như vậy, vẻn vẹn Trần Hiểu Tùng không nhận tội còn tốt xử lý. Lý Đông Sinh thở dài, mấu chốt là nạn nhân Diệp Thiến Dĩnh kia phần ghi chép muốn mệnh. thế mà giữ gìn Trần Hiểu Tùng. Còn nói chuyện ngày đó chỉ là bọn hắn ở giữa một trận diễn kịch. Cái này trong vô hình thấp xuống những cái kia vật chứng phân lượng. Diễn kịch, Quách Hoài lớn tiếng nói, dao đều để tại trên cổ, gọi là diễn kịch. Vậy ngươi giải thích như thế nào nạn nhân vì sao phải vì phạm tội người bị tình nghi giải vây? Có ai từng thấy loại này hoang đường sự tình? Ta về sau tìm tới Diệp Thiến Dĩnh từng đàm thoại, nàng đã dao động mình ý nghĩ ban đầu. Chúng ta có thể lại đi tìm nàng làm một phần ghi chép. Hai phần ghi chép tiền hậu bất nhất gây nên. Trần Hiểu Tùng người nhà sẽ cho rằng chúng ta động tay động chân. Dạng này bọn hắn càng có tay cầm. Cho dù không có ghi chép lại như thế nào. Nạn nhân căn bản, không đợi Quách Hoài nói tiếp liền bị Lý Đông Sinh đánh gãy. Là một người bị bệnh thần kinh, đúng không? Hoàn toàn chính xác. Quách Hoài liền muốn nói cái này, những suy đoán này chúng ta trong âm thầm nói một chút có thể. Dù sao cũng không thể xem như cho người bị tình nghi định tội căn cứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chúng ta bây giờ lại không có cách nào chứng minh Trần Hiểu Tùng cùng mặt khác ba vụ lột mặt án giết người có liên quan. Cho nên, chúng ta bây giờ cũng không có cách nào bắt giữ hắn. Trần Hiểu Tùng bây giờ ở nơi nào? Tại bệnh viện, nói cách khác, chỉ cần hắn cảm thấy tổn thương dưỡng hảo, tùy chỗ có thể cách lái về nhà. Lý Đông Sinh trầm mặc, thật mẹ hắn hỗn trướng. Quách Hoài kéo xuống cảnh mũ dùng sức hướng trên bàn một quăng. Công việc, những này vẫn còn dễ làm. Lý Đông Sinh vỗ vỗ bả vai hắn, lộ ra lo lắng. Vạn nhất Trần Hiểu Tùng tội giết người tên không thể thành lập, ta lo lắng ngươi sẽ có đại phiền toái. Sao ngày mùng 9 tháng 1 chủ nhật, thành phố C Đại học Y khoa phụ thuộc bệnh viện Lục Tiểu Đường mỗi ngày tan sở về sau đều sẽ tới nơi này. Mỗi một lần đi vào cửa bệnh viện, tim đều sẽ không hiểu thấu nhảy loạn một trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.